Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, gặp lại Mông Điền. Đi, Thạch Hảo cùng Tử Kim thử xuất phát, tiếp tục trong tinh không ngao du, bọn hắn cũng không có cố định phương hướng, nhưng chỉ cần đi qua địa phương bọn hắn liền tuyệt sẽ không lặp lại. Lãng phí thời gian. Thạch Hạo nắm giữ lĩnh vực, cái này đang tìm kiếm thời gian chi hà lúc dùng quá tốt. Chỉ cần tại trong lĩnh vực phạm vi bao phủ xuất hiện thời gian chi hà, hắn liền sẽ lập tức cảm ứng được từng viên tinh thể đi qua, nhưng thu hoạch lại là giải rác. Hơn 10 ngày về sau, phía trước xuất hiện một viên tàn phá tinh thể, một người một chuột rơi xuống đi lên. Thạch Hạo lập tức cảm ứng được nơi này có thời gian chi hà tồn tại. Hắn chạy tới, chỉ thấy phía trước xuất hiện một dòng sông nhỏ chảy, bất quá dài 3 trượng. Nước sông ngay tại lao nhanh lấy, có thể đầu nguồn không thấy bổ sung lại vĩnh viễn có nước xuất hiện, cuối cùng lại vĩnh viễn không thấy tràn ra. Đây là thời gian chi hà, không có bắt đầu cũng không có cuối cùng. Thạch Hạo lộ ra mỉm cười. Đầu này thời gian chi hà đủ để cho hắn cùng Tử Kim thử dùng tới 1 năm lâu. Ha ha, thật sự là đại thu hoạch. Tử Kim thử cười to. Thạch Hạo đang chuẩn bị muốn thu lấy cái này thời gian chi hà, lại là bỗng nhiên run lên. Hắn cảm ứng được một luồng khí tức đáng sợ đem hắn bao phủ. Chỉ cần hắn khẽ động, liền sẽ có lôi đình sát cơ chém tới. Hắn chậm rãi xoay người lại, chỉ gặp một người lặng yên xuất hiện, đang đứng ở phía sau hắn, ánh mắt sắc bén như thần binh. Mông Điền, ha ha, hắn có phải hay không cùng người kia bát tự tương xung? 2 lần phát hiện thời gian chi hà thời điểm, gia hỏa này đều xuất hiện, tránh không được một trận chiến đi. Thạch Hạo không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Lần thứ nhất cùng Mông Điền giao thủ thời điểm, hắn lựa chọn rút lui, nhưng là hắn cũng không có vận dụng đại chiêu, cho nên chính xác sinh tử ác chiến mà nói, hươu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Bất quá hiện tại tái chiến mà nói, Thạch Hạo đã hoàn toàn chắc chắn, dù là không cần đại chiêu hắn cũng có thể đối kháng. Lại là ngươi? Mông Điền cắn răng nói ra. Lần thứ nhất gặp được Thạch Hạo thời điểm, hắn mặc dù áp chế đối phương, lại làm cho Thạch Hạo liên thủ với Tử Kim thử đem thời gian chi hà trộm đi. Không nghĩ tới hắn vừa phát hiện một đầu mới thời gian chi hà, nhưng lại gặp Thạch Hạo. Nhưng lần này, hắn nhất định sẽ không lại làm cho đối phương đạt được. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Không có ý tứ, lại là ta phát hiện ra trước. Ngươi phát hiện ra trước, cũng không đại biểu ngươi có thể có được. Mông Điền từ tốn nói, hắn đã khống chế được cảm xúc, vậy buông tay một trận chiến đi. Thạch Hạo nói ra, lộ ra thần định khí nhàn. Chết đi. Mông Điền xuất kiếm, hưu, một đạo ánh kiếm màu xanh xẹt qua. Hắn hướng về Thạch Hạo phát ra công kích, một kiếm như hồng. Thạch Hạo ngưng thần nhìn. Linh hồn lực vận chuyển, hắn thấy rõ ràng, một kiếm này tổng cộng có 37 cỗ lực lượng tạo thành. Lại là lấy loại phương thức nào ngưng tụ tới cùng một chỗ. Ở trước mặt hắn, công kích lấy cơ bản nhất phương thức hiện ra đi ra. Bản nguyên kinh, Thạch Hạo ở trong lòng hiện lên minh ngộ. Hắn tìm hiểu ra bản nguyên kinh một tia huyền diệu. Ngay cả như vậy, cũng đủ làm cho hắn động tích bổ thần miếu công kích bản chất. Thậm chí, hắn còn có thể nhìn ra trong 37 cỗ lực lượng ngưng tụ phương thức này có chút nhỏ khuyết điểm. Nếu là có thể sửa đổi một chút mà nói, vậy một kiếm này uy lực sẽ càng mạnh. Xoát, kiếm khí đã là tập đến. Thạch Hạo duỗi ra ngón tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Kiếm khí chém tới trên ngón tay của hắn, lại là sụp đổ. Người ở bên ngoài xem ra, Thạch Hạo một chỉ nhẹ nhõm hóa giải kiếm khí, mà tại Thạch Hạo cùng Tử Kim thử xem ra, Thạch Hạo một chỉ này vừa lúc là 37 cỗ lực lượng giao hòa hạch tâm. Cho nên, một chỉ xuống dưới, 37 cỗ lực lượng lập tức tản ra, uy lực tự nhiên không còn. Cho nên, không phải Thạch Hạo lực lượng mạnh đến nghiền ép tình trạng, mà là dùng sức chi xảo, đạt đến đỉnh cao nhất tiêu chuẩn. Đây chính là bản nguyên kinh chỗ kinh khủng, mà cái này, hay là Thạch Hạo vừa mới lĩnh ngộ một chút xíu ra lông. Nếu là hắn hoàn toàn nắm giữ bản nguyên kinh, vậy trên đời này còn có cái gì khả năng công kích đối với hắn có hiệu quả? Mà hắn tiện tay một kích lại sẽ cỡ nào cường đại? Khó trách Thiên Hành Cung chủ nhân có thể đem sao lùn đều là áp xúc vô số lần. Hóa thành một bản thạch thư, nắm giữ thiên địa bản nguyên, chính là nghiêu bức như vậy. Mông Điền thì là ngây ngẩn cả người. Cái này chú Vương Đình, lúc nào trở nên cường đại như thế rồi? Hắn một kiếm này có thể hoàn toàn không có nương tay. Chính là nhóm lửa hương hỏa bổ thần miếu cũng có thể chém chết. Có thể Thạch Hạo thế mà nhẹ nhàng một cái điểm chỉ liền hóa giải. Bọn họ tự vấn lòng, đổi lại mình, tuyệt không có khả năng làm được nhẹ nhõm như vậy. Chẳng lẽ, người này lại so với chính mình còn mạnh hơn? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hắn nhưng là thiên tài trong thiên tài, mặc dù còn không có nhóm lửa hương hỏa. Có thể tuyệt đại bộ phận nhóm lửa hương hỏa thiên tài đều không phải là đối thủ của hắn. Thạch Hạo chẳng lẽ có thể so với hắn còn muốn yêu nghiệt? Hắn không tin, lại đến, hắn một cái bước xa vọt lên, lần nữa xuất kiếm, xoát xoát xoát, kiếm khí như rực, kiếm ý dẫn động phía dưới. Trong hư không đều là nổi lên đạo đạo kiếm khí, kiếm đạo cảnh giới thứ ba. Vạn vật đều có thể làm kiếm. Thạch Hạo không sợ, một quyền nghênh tiếp, nhưng mà hắn dùng rõ ràng là nắm đấm, lại là bắn ra mãnh liệt đao ý. Hắn đạt đến đao đạo cảnh giới thứ ba. Bành bành, hai người đối oanh, kịch liệt không gì sánh được. Trong lúc nhất thời khó mà phân ra cao thấp, Mông Điền chấn kinh, hắn rõ ràng so Thạch Hạo lực lượng mạnh hơn. Nhưng đánh ra công kích một khi va chạm, lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Thật giống như, lực lượng của hắn là năm bè bảy mảng. Mặc dù thể lượng lớn, lại là trông thì ngon mà không dùng được. Mà Thạch Hạo lại đem lực lượng ngưng tụ thành tinh thiết, đủ để phá hư hắn tán xa chi kiếm. Cái này, đối phương đến cùng là thế nào làm được? Mông Điền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, như hắn thiên tài như vậy, đã đem chiến lực ma luyện đến cực hạn, căn bản không có khả năng nâng cao một bước. Cho nên, Thạch Hạo chỉ là chú Vương Đình, lại dựa vào cái gì làm được so với hắn còn tốt hơn? Người trẻ tuổi này trên thân, ẩn giấu đi cỡ nào bí mật? Ngươi là ta đã thấy mạnh nhất chú Vương Đình. Mông Điền nói ra. Ngươi nhất định là đạt được bí pháp gì, mới đưa chiến lực ma luyện đến mạnh mẽ như vậy tình trạng. Rất tốt, ta không để ý đem chiếm thành của mình. Thế nhưng là ta để ý, Thạch Hạo cười nói. Ta đều xuất thủ, ngươi sao có thể may mắn thoát khỏi. Mông Điền thế công gấp hơn, trước đó sẽ để cho Thạch Hạo đào tẩu. Một là bởi vì khinh địch. Hai là sự chú ý của hắn bị tử kim thử phân tán. Nhưng lần trở lại này khác biệt, dù là thời gian chi hà hắn cũng không để ở trong mắt. Cái này mặc dù quý giá, có thể trong cổ thế giới tuyệt không chỉ một đầu, mà Thạch Hạo mà nói, yêu nghiệt như thế coi là thật chỉ có một cái mà thôi. Như vậy thiên đại bí mật, hắn tuyệt đối phải chiếm được, nhưng mà... Thế công của hắn mặc dù cấp tốc như mưa, có thể Thạch Hạo lại là hóa giải đến dễ dàng, phản kích cũng là lăng lệ không gì sánh được. Mông Điền thét dài một tiếng, cuối cùng là dùng ra tuyệt chiêu, không cần không được, hoàn toàn không áp chế nổi đối thủ trẻ tuổi này. Thái A kiếm, hắn quát khẽ, một kiếm chém ra, ong ong ong. Toàn bộ tinh vũ đều phảng phất truyền đến cộng minh thanh âm. một đạo hoa lệ đến không cách nào hình dung kiếm quang tập đi qua. Phảng phất trong kiếm hoàng đế, chúa tể hết thảy, Thạch Hạo linh hồn lực vận chuyển, toàn bộ tất cả thiên địa là lấy một loại phương thức khác ở trước mặt của hắn hiện ra. Trạng thái bản nguyên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.